Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 75, Đánh Bạc Quỷ. 1. Từ Sở Ngược vừa giận dỗi mang theo đàn guitar liền chui tiến vào hậu trường. Nàng không có dừng lại, mà là trực tiếp đẩy ra quầy ba cửa sau đi ra ngoài. Quầy ba cửa sau là một đầu hắc ám chật hẹp ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ không có đèn đường. Trên mặt đất chỉ hiện lên một tầng gạch, đi mấp mô, có địa phương còn ném lấy rác rưởi, chạy đến nước thải, Từ Sở Nguyệt đi được vội vàng, không cẩn thận dẫm lên một hoa nước bẩn bên trong, thật sự là buồn nôn, phiền chết, nàng tức giận vung lấy trên giày nước mắng, mặc dù nàng tâm tình rất u ám, nhưng này mỗi ngày khí lại tốt lạ thường có lãnh đạm gió đang thổi. Thiên thượng mặt trăng rất sáng, tựu liền xa xa sao nhỏ đều lờ mờ khả biện, ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại không tại, cái kia có mặt trăng thế giới bên trong. Từ Sở Nguyệt nhìn lấy mặt trăng, chợt nhớ tới chính mình viết ca từ đúng vậy a, nếu là chính mình đồng bọn còn ở đó, hết thảy đều đến lượt không giống nhau a. Hai nàng khả năng đã xuất đạo, đã thành ngôi sao. Đã để dành được đầy đủ tiền đi làm mình thích sự tình. Viết lách mình thích ca. Đôi người nếu như đều sinh hoạt tại cái này cái trên thế giới, cái kia còn có thể ngàn dặm chung thiền quyên. Nhưng hiện nay hảo hữu đã qua đời, trong thiên đường nên không nhìn thấy ánh trăng a. Từ Sở Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt tựu chảy xuống. Nhưng ngay tại nàng thẫn thờ thời điểm, một cái xanh xanh đỏ đỏ thân ảnh nhưng từ phía sau nàng đi tới. Sau đó lặng yên không một tiếng động cùng nàng gặp thoáng qua. Nàng giật nảy mình, bởi vì nàng cảm thấy chung quanh không khí phảng phất lập tức lạnh cứng. Mà vừa rồi đi qua cái kia thân ảnh từ phía sau nhìn qua rất quái lạ. Nàng quan sát nửa ngày mới minh bạch tự trách ở nơi nào người kia nhìn qua căn bản không có não. Đại Từ Sở Nguyệt toàn thân run rẩy, bởi vì nàng nhớ tới gần đây Vân Đường nhai nháo quỷ sự tình. Lão Vân Đường trấn nguyên đến có một tòa đặc biệt tiểu thổ địa miếu. Thổ địa miếu chỉ có ba mặt tường gạch xanh bích, một cái mộc ngói đấu củng. Bên trong đã không có tượng nạn, cũng không có bức họa, chỉ có một khối trầm hương mộc bài. Trên đó viết: nơi đó làm phường thổ địa chính thần chi hương vị. Thổ địa miếu hai bên gạch xanh trên vách còn có một bộ câu đối. Trên viết: cần cẩn thận quyết tâm, mặc hồ đồ đập phía dưới đi. Lúc trước phá dỡ quy hoạch thời điểm, thổ địa miếu chính hảo vào chỗ hướng phá dỡ khu. Bởi vì nhiều năm qua đã hoang phế, vì lẽ đó cũng không có người để ý cái này tiểu thần từ. Càng không có người có lẽ vì phù hộ một phương thổ địa công công nói chuyện. Mặc dù có mấy nhà lão nhân tư tưởng thủ cựu, không muốn rời đi tổ trạch, nhưng cũng bị một mực ngóng trông phá dỡ người thân một trận thuyết phục đồng ý phá dỡ. Theo máy xúc cùng máy ủi đất tiếng oanh minh, đã ở chỗ này 4-500 năm thổ địa miếu tựu ầm vang sụp đổ. Miếu thờ nguyên lai vị trí, về sau lại bị sửa đổi xây xong Tân Vân Lý xã khu trong công viên một cái hồ phun nước. Lúc trước thổ địa miếu vừa bị hủy đi không lâu, Vân Đường trấn lão thọ tinh lão lư đầu tựu mộng thấy một cái trống quải trường. Cái trán hở ra, ăn mặc một thân thô bố y phục lão gia tử. Hắn ở trong mơ đi tới, đối lão lư đầu đầy mặt vẻ u sầu nói một câu nói: Vân Đường trấn áp mãnh quỷ ổ, các ngươi a, lần này tính toán đem quỷ môn quan mở ra rồi. Lão lư đầu từ trong mộng tỉnh lại, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, hắn liền đem việc này đối người thân nói, cái kia lão tiên người, đại khái tựu là chúng ta thổ địa ra ra đi, chúng ta vì tiền để người ta miếu đều mở ra, Vân Đường trấn chẳng lẽ phải có tai họa rồi. Người thân mặc dù cảm thấy phụ thân mộng hoang đường, nhưng trò chuyện lại là cái đề tài nói chuyện, vì lẽ đó chuyện này tự truyền ra ngoài, nhưng là mọi người lúc ấy đều bận rộn di chuyển, tăng thêm cũng không có phát sinh cái gì lớn biến cố. Tân Vân Lý Tiểu khu nhà lầu cũng bình bình an an xây. Một tới hai đi, mọi người tự đem chuyện này quên. Lại qua 2 năm, lão Lư Đầu qua đời, hưởng thọ 103 tuổi, là Vân Đường Trấn từ trước tới nay lớn nhất trường thọ người. Cũng là chính tại lão Lư Đầu sau khi chết không lâu, Vân Đường Trấn tự bắt đầu xuất hiện không ít quái sự. Sự tình vẫn phải theo trên trấn nổi danh đánh bạc quỷ Lư Hàm Hanh chết đuối bắt đầu nói về. Phát hiện Lư Hàm Hanh thi thể người kêu diêu qua tử. Hắn theo lúc tuổi còn trẻ tự bắt đầu ở Vân Đường Trấn quét đường. Về sau lại tại Tân Vân Lý Tiểu Khu khi khiết công việc. Hắn buổi sáng quét rác thời điểm, liền phát hiện tiểu khu hồ phun nước bên trong trôi thứ gì. Chờ đến gần xem xét, nguyên lai là một bộ mặt đều bị ngâm trợn nhìn thi thể. Diêu qua tử dọa đến, ngao, một tiếng đào tẩu. Nghe nói chạy so với Vân Đường trung học 100m quán quân đều nhanh. Có thể thấy được thi thể dáng vẻ đến cỡ nào dọa người. Cỗ kia ngâm trợn nhìn thi thể, tự là Lư Hàm Hanh. Từ cô phân cục hình cảnh đại đội cũng tham gia điều tra. Bọn họ cơ bản cho rằng Lư Hàm Hanh chết thuộc về ngoài ý muốn. Theo mấy cái đánh bạc bằng hữu nói, Lư Hàm Hanh ngày hôm trước ban đêm theo bọn họ đánh thiên cửu. Đến rạng sáng 2 giờ tan cuộc thời điểm hắn đã thua không ít tiền. Hắn đêm hôm ấy tâm tính triệt để mất cân bằng. Ánh mắt hắn đỏ bừng, nhiều lần muốn gỡ vốn. Nhiều lần lại đem tiền gãy đi vào. Đổ quán lão bản dù sao cũng là Vân Đường trên trấn Đồng Hương. Hắn nhìn Lư Hàm Hanh một bộ hậm hực đến muốn giết người dáng vẻ. Mau đem hắn ngăn lại. Lô đại ca, hôm nay nếu không tới trước chỗ này, vận khí thứ này có khi có thưởng. Người ngày mai lại đến thử chút vận may. Làm gì? Lư Hàm Hanh tức giận mắng lấy. Coi là ta thua không tầm thường sao? Lão tử còn là có tiền. Một cái dân cờ bạc nghe khinh thường thầm nói. Thôi đi, không phải liền là những cái kia phá rỡ khoản à. Còn có thể có cái gì tiền. Đều thua sạch đi. Hắn nói xong, còn không buông tha. Móa nó, các ngươi không tin. Đều cấp ta chờ. Lão tử lập tức liền cho các ngươi lấy tiền đi. Lư Hàm Hanh nói xong co cẳng muốn đi. Lão bản xem xét khuyên hắn không ở, tranh thủ thời gian đối với những khác dân cờ bạc nói. Hôm nay tới trước chỗ này, tất cả mọi người tản, tranh thủ thời gian tản. Cái khác dân cờ bạc tự nhiên hiểu ý, nhao nhao rời đi chiếu bạc. Lư Hàm Hanh cầm lên dưới chân bình rượu, rót 2 ngụm rượu, lại mắng lão bản nói, ngươi chính là sợ ta thắng trở về. Muốn sớm một chút cắt nồi nhỏ đúng không? Lão bản gặp Lư Hàm Hanh uống rượu, mà làm chính mình một mảnh hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Dứt khoát mặc kệ hắn, trực tiếp thu lại đồ vật tới. Lư Hàm Hanh nổi giận trong bụng không có địa phương phát tiết. Đành phải hùng hùng hổ hổ một mình đi. Dựa theo đám con bạc thuyết pháp, lão bản tựa hồ là cái cuối cùng nhìn thấy hắn người. Ngày thứ hai hắn thi thể tự trôi nổi tại Tân Vân Lý Hồ phun nước bên trong. Lư Hàm Hanh ở tại không có phá rỡ Vân Đường trên trấn. Tân Vân Lý Tiểu Khu mặc dù cũng có hắn bất động sản, nhưng là đã sớm cho mướn. Hắn trước kia ngoại trừ thu tiền thuê nhà, cơ bản không đi tiểu khu bên kia. Hiện tại tiền thuê nhà đã bắt đầu chuyển khoản thanh toán xong. Hắn qua bên kia thời gian thì càng ít. Huống hồ, hắn rời đi kỳ bài quán thời nói nửa đêm về nhà. Còn danh xưng đi lấy tiền. Nếu là lấy tiền, khẳng định nên trở lại tại trên thị trấn trong nhà. Hắn đến tột cùng vì sao lại đi vào tiểu khu. Vừa là làm sao chết đuối trong ao. Không có người nhìn thấy. Cũng không người nào biết ra sao nguyên nhân. Chẳng lẽ chỉ là say rượu đi lầm đường. Hay là nguyên nhân khác. Hắn là bị người bức hiếp đến tiểu khu bên kia sao? Đây đều là cảnh sát vô cùng cần thiết tìm tới câu trả lời vấn đề. Bất quá, đi qua thăm viếng, cảnh sát vừa tìm được đôi người. Về mặt thời gian mà nói, bọn họ mới hẳn là Lư Hàm Hanh xảy ra chuyện trước chánh thức sau cùng người chứng kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.